Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2292, chương 2293, ngũ hành 3. Diệp Chân thần niệm theo này đột nhiên xuất hiện tâm thần liên hệ. Một đường tìm hiểu nguồn gốc một dạng đi tìm qua, khi thấy cùng chính mình đột nhiên sinh ra tâm thần liên hệ món kia đồ vật lúc. Diệp Chân không khỏi ngẩn ngơ. Long Trảo, cái này đột nhiên cùng Diệp Chân sinh ra tâm thần liên hệ. Lại là Diệp Chân được từ chân huyền đại lục thái cổ hắc long móng trái. Cũng chính là chân huyền đại lục tòa kia long đảo. Cái này khiến Diệp Chân vui mừng không thôi. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, loại này tâm thần liên hệ đại biểu cho cái gì. Chỉ cần có loại này tâm thần liên hệ, Diệp Chân từ trình độ nào đó mà nói, liền có thể thôi động cái này thái cổ hắc long móng trái. Cái này thái cổ hắc long móng trái, đây chính là có thể cứng rắn đòn khiêng tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo bối A. Mà lại công kích năng lực cực kỳ cường đại. Nếu là có thể luyện hóa thôi động cái này thái cổ hắc long móng trái, này Diệp Chân lập tức liền có thể có được một kiện uy lực cùng phổ thông tiên thiên linh bảo không kém ta sát phạt lợi khí. Vô ý thức, Diệp Chân thử nghiệm dùng thần niệm thúc động một cái này thái cổ hắc long móng trái. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này thái cổ hắc long móng trái lập tức liền ầm ầm chấn động. Vô số bụi đất hòn đá bắt đầu tản mát, bụi bặm ngập trời mà lên, trùng thiên trong bụi mù. Cái này thái cổ hắc long móng trái hiện ra nó dữ tợn diện mạo, đen như mực vảy khối, như hiểm trở sơn mạch đồng dạng huyết quản, cầu kình như mãng đồng dạng móng tay. Lớn nhất dọa người là, này như lưỡi dao sắc bén đồng dạng lóe ra dày đặc hàn quang đầu ngón tay. Thần niệm nhất động, Diệp Chân cất giữ trong Thận Long Châu Châu trong không gian một kiện trung phẩm trấn khí. Dùng nó đụng đụng một cái hắc long đầu ngón tay, vô thanh vô tức, món kia trung phẩm trấn khí liền biến thành hai nửa, vết cắt chỗ, bóng loáng như gương. Diệp Chân đã ngây người, cái này trình độ sắc bén, cũng là trước mắt phẩm giai đã đạt thượng phẩm hậu thiên linh bảo tử linh tiên kiếm. Cũng làm không được đi. Sau đó, Diệp Chân lại cầm qua một khối để phòng ngự lực tăng trưởng hùng tộc đạo cảnh đại thánh da gấu. Cầm tới nhẹ nhàng đụng một cái. Suy, tựa như là dùng tay đâm giấy cửa sổ một dạng. Nhẹ nhàng đụng một cái. Tấm kia hùng tộc đạo cảnh đại thánh da gấu liền bị đâm một cái hố. Diệp Chân đột ngột mà kinh ngạc đến ngây người. Để phòng ngự lực tăng trưởng hùng tộc đại thánh da gấu A. Mặc dù nói không có hữu hùng tộc đại thánh lực lượng gia trì, nhiều lắm là chỉ có nguyên lai ngũ thành không đến phòng ngự lực, nhưng đó cũng là đạo cảnh đại thánh da gấu A. Cái này thái cổ hắc long trái bắt uy năng đến có bao nhiêu lợi hại? Cái này nếu là xuất ra qua đạo cảnh bên trong cường giả, chỉ cần oanh lấy, đây chính là bắt người nào diệt ai vậy? Không chịu được mừng rỡ phía dưới, Diệp Chân thử nghiệm đem thần niệm chìm vào cái này thái cổ hắc long móng trái ở trong. Thần niệm chìm vào nháy mắt, một loại không cách nào hình dung hung sát chi khí đột ngột hướng lấy Diệp Chân đập vào mặt đánh tới. Một sát na này, liền Diệp Chân này trải qua giết hại nguyên linh, đều kìm lòng không được run rẩy một chút. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, vừa mới đúc thành hắc thủy đạo cung bên trong long hồn, đột nhiên hiển hiện, lần nữa trưởng lánh một tiếng, long lánh âm thanh bên trong, phóng tới Diệp Chân hung sát chi khí, trong lúc đó liền trở nên vô hại, sau đó hóa thành một đầu hắc quang, trực tiếp bị hắc thủy đạo cung long hồn hút nhập thể nội. Hắc thủy đạo cung bên trong long hồn khí tức mắt trần có thể thấy lớn mạnh một tia, cái này khiến Diệp Chân trong lòng hơi động. Cái này hắc thủy đạo cung bên trong long hồn, tựa như là hắc thủy đạo cung bên trong tổng chỉ huy một dạng. Nó càng cường đại, cùng Hắc Thủy Đạo Cung có quan hệ thần thông bí pháp liền càng cường đại. Không nói đừng, cái này long hồn mỗi cường đại một điểm, Diệp Chân long hồn giáp uy năng liền cường đại một điểm. Mà lại bây giờ Hắc Thủy Đường đã đúc thành mấy cái hạng thái cổ hắc long trong truyền thừa thần thông bí thuật, Diệp Chân liền có thể tu luyện, đến lúc đó có long hồn phụ trợ dưới, uy lực sẽ càng sâu, về sau Diệp Chân cũng có thể nếm thử dạng này lớn mạnh Hắc Thủy Đạo Cung long hồn. Theo Diệp Chân thần niệm chìm vào Hắc Thủy Đạo Cung long hồn thôi động dưới, từng sợi hắc thủy linh lực theo thái cổ hắc long móng trái kinh mạch rót vào trong đó. Diệp Chân cùng cái này thái cổ hắc long móng trái ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Loáng thoáng ở giữa, từng đạo huyền ảo vô cùng tin tức bắt đầu xuất hiện. Diệp Chân minh bạch đây là có chuyện gì? Cái này rất có thể là càng thêm hoàn chỉnh thái cổ hắc long truyền thừa. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân chủ động rút về thần niệm, không phải Diệp Chân không muốn tiếp nhận càng thêm hoàn chỉnh thái cổ hắc long thần niệm, mà chính là hiện tại thời cơ không thích hợp. Diệp Chân này lại còn trên chiến trường đâu? Phía trước đột nhiên xuất hiện thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng, còn đang cùng tổ thần điện hạ ngày tế nhóm đại chiến. Có trời mới biết loại này truyền thừa cần phải bao lâu. Nếu là xuất hiện biến hóa, hậu quả kia khó liệu. Đợi đến hôm nay chiến đấu này kết thúc, Diệp Chân lại tìm cơ hội luyện hóa cái này thái cổ hắc long móng trái. Thu hồi thần niệm, Diệp Chân trong đầu một mực đang cân nhắc một vấn đề khác. Cũng có đáp án, lúc trước tại chân huyền đại lục long đảo lúc lấy đi cái này thái cổ hắc long móng trái lúc, thái cổ hắc long truyền thừa thủ hộ giả Quy Nô đã từng nói Diệp thật muốn thu lấy luyện hóa cái này thái cổ hắc long móng trái. Khả năng cần đem hắc long bá thể tu luyện đến đỉnh phong. Nhưng hôm nay, Diệp Chân hắc long bá thể còn xa xa không có tu luyện tới cực hạn đỉnh phong. Tại Hắc Thủy Đạo Cung đúc thành thời khắc, liền cùng cái này thái cổ hắc long móng trái sinh ra tâm thần liên hệ. Có luyện hóa khả năng, Diệp Chân đoán chừng thái cổ hắc long truyền thừa thủ hộ giả Quy Nô chính mình thân thể cũng không rõ ràng vấn đề này. Quy Nô chỉ là thái cổ hắc long truyền thừa thủ hộ giả, mà không phải thái cổ hắc long truyền thừa dạy bảo người. Đối chính thức thái cổ hắc long truyền thừa cũng không quen. Hẳn là chính là nguyên nhân này. Dằn xuống vui sướng trong lòng, Diệp Chân đem ánh mắt một lần nữa đầu quân đến phương xa trên bầu trời đại chiến bên trên. Vẻn vẹn nhìn một chút, Diệp Chân sắc mặt liền bỗng nhiên kịch biến. Trên bầu trời, năm vị thái cổ hoa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng cùng tổ thần điện hạ hỏa linh điện hạ nghiêu phó điện chủ xuất lĩnh 10 vị đại nhật tế ti đại chiến. Đội hình là 5 đôi 11, nhưng muốn mạng là rơi xuống hạ phong một phương, lại là tổ thần điện hạ 10 vị đại nhật tế ti. 5 đôi 11, nhiều người một phương, vậy mà ở vào hạ phong, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Cái này ngũ linh thần tướng thực lực, tuyệt đối làm cho người hoảng sợ. Cái này 5 vị ngũ linh thần tướng tu vi, đều là đạo cảnh hậu kỳ, nhưng là tổ thần điện hạ hết thảy 11 vị đại nhật tế ti. 5 vị là đạo cảnh hậu kỳ, còn có 5 vị là đạo cảnh trung kỳ, nghiêu phó điện chủ tu vi, càng là lâu năm đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Đương nhiên, Diệp Chân cũng nhìn ra được, chủ yếu vẫn là ngũ linh thần tướng đem giữa thiên địa 4 phương 8 hướng ngũ hành nguyên lực rút ra không còn một mảnh, dù là có càng nhiều ngũ hành nguyên lực bổ sung tới, cũng tại đồng thời bị bọn họ rút ra sạch sẽ. 11 vị tổ thần điện hạ đại nhật tế ti căn bản không có thiên địa nguyên khí có thể điều động. Nó thần thông bí thuật giờ phút này có thể phát huy ra nguyên lai 7 thành thậm chí 6 thành cũng không tệ. Nếu như nói đại nhĩ đoá thái cổ thiên âm nhất tộc chủng tộc thiên phú là khống chế âm, Như vậy cái này thái cổ oa linh nhất tộc chủng tộc thiên phú cũng là khống chế giữa thiên địa ngũ hành linh lực. Muốn là như thế này lời nói, vậy cái này thái cổ oa linh nhất tộc liền thật đáng sợ. Bất luận cái gì tu hành ngũ hành lực lượng thần thông bí thuật đến trước mặt bọn hắn, uy lực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Cũng liền tại Diệp Chân kinh ngạc ở giữa, Tiểu Yêu đã đem tù binh thái cổ oa linh tộc Ngu Mạc sau cùng một tia kim linh lực thiên địa pháp tác lực lượng đưa vào Diệp Chân kim hệ kiếm mạch linh bản cung bên trong. Mà cũng nhưng vào lúc này, Ngu Mạc sau cùng một sợi nguyên linh cũng triệt để tan thành mây khói. Ngu Mạc xem như triệt để hồn phi phách tán, cơ hồ là cùng một giây, hậu phương chính mặt lạnh lấy quan chiến thái cổ oa linh nhất tộc thánh tử, sắc mặt đột nhiên liền trở nên tái nhợt vô cùng. Mấy tên phế vật các ngươi, ngay trước thánh tử mặt, Ngu Mạc đã hồn phi phách tán, các ngươi chẳng lẽ chờ lấy gọi thánh tử tự mình xuất thủ? Lời vừa nói ra, đang cùng tổ thần điện hạ 11 vị đại nhật tế ti giao thủ ngũ linh các thần tướng, sắc mặt đột ngột địa kịch biến, 5 người liếc nhau, 5 người trên tay đột ngột địa lập lòe ra chói mắt vô cùng quang hoa. Mỗi người trên tay quang hoa đều hiện ra nó tu luyện ngũ hành một mạch quang hoa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ sắc quang hoa. 5 người 10 cái trên tay lập tức liền bộc phát ra 10 cái chói mắt tiểu thái dương. 5 người trên tay chói mắt quang hoa trong nháy mắt tựa như là cánh tay một dạng dọc theo qua. Sau đó liên tiếp nhẹ nhàng mà thần bí nhẹ lánh tiếng vang lên. Ngũ hành ba, cùng một giây, hậu phương Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong sắc mặt đại biến. Gấp hống, lui, Ngưu điện chủ, mau lui lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.